Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phong ấn. Ba canh cầu đặt mua, lại xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Yên tĩnh rừng rậm hạch tâm, bị liên lụy bi đi người liên can, lúc này vẻ mặt lại có chút bối rối. Phảng phất lâm vào, ta là ai? Móc lửng. Ta ở đâu? Móc lửng, ta muốn làm gì? Kinh điển triết học mộng bức trạng thái. Ngược lại là duy nhất nữ hài. Jenny, có thể miễn cưỡng quan sát một chút tình huống. Tình cảnh này, thật giống như một cái bạo lực cường đạo. Xông vào phòng, đang cùng chủ nhân đối chiến. Không biết vì cái gì. Nhìn lốp bốp tiếng vang không ngừng cổ trạch. Cùng với không ngừng phá toái kiến trúc. Nàng liền là có dạng này liên tưởng. À, đột nhiên, cả tòa gạc trạch chấn động, phát ra một tiếng nhân cách hóa hò hét. Crack, bằng gỗ kết cấu bức tường vỡ vụn, theo khe hở bên trong thậm chí chảy ra màu đen máu đen. Này cả tòa cổ trạch, đơn giản thật giống như một cái nào đó tà vật hóa thân. Xem tình huống này, chẳng lẽ ác linh kỵ sĩ đánh thắng? Saoru tay phải linh chi tỏa liên hiển hiện, tay trái mò vào trong lòng, nắm chặt vật gì đó. Sau một khắc, crack, một đạo hình bán nguyệt ánh đao, đem cổ trạch một mặt vách tường phá toái. Một cái nào đó áo đen kỵ sĩ cưỡi khô lâu ngựa vọt ra. Nó thoạt nhìn hết sức chật vật, áo choàng màu đen khắp nơi vỡ tan. Vật cưỡi khô lâu ngựa càng là thiếu khuyết mấy cây xương cốt. Phát ra rên rỉ, gió nhẹ quét, tựa hồ có khả năng nhấc lên áo choàng một góc, khiến cho Saoru thấy ác linh kỵ sĩ gương mặt một cái nào đó hoàn toàn không có một tia máu thịt. Đầu lâu, trong hốc mắt còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Cái kia là đến từ thâm uyên ô uế linh diễm. Chỉ là hốc mắt vừa đối mắt, Saoru trong lòng liền phiền phức khó chịu một thoáng. Nếu như xem thanh thuộc tính, trạng thái phía trên 8/10 lại muốn thêm một cái ác linh kỵ sĩ nguyền rùa. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Sau một khắc, hắn liền cảm giác thân thể của mình nhiệt độ nhanh chóng bay lên. Tựa hồ mong muốn bốc cháy lên. Linh áp, Saoru hừ lạnh một tiếng. Dùng linh áp trấn áp xuống toàn thân cảm giác nóng rực. Bỗng nhiên linh hồn xuất khiếu, tiến vào tầng thứ hai tâm linh giới. Đối diện cái kia bất quá là thế giới vật chất hình chiếu. Đối phương chân chính bản thể vẫn là tại linh giới bên trong. Cũng chỉ có này loại cao vị linh giới tồn tại mới có thể gây tổn thương cho hại ác ma cổ trạch. Âm âm, vừa mới đi vào tâm linh giới, Saoru lực cảm nhận được đáng sợ áp lực cuốn tới. Loại kia cao vị cách nghiền ép, kém chút lệnh hắn tâm linh thất thủ. Không nhúc nhích mặc cho xẻ thịt, linh chi tỏa liên. Lúc này hắn ép buộc chính mình chấn định lại, tay phải vung vẩy, linh chi tỏa liên hình thành mạng nhện bộ dáng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tiến hành nhậm chức linh môi đến nay hung hiểm nhất một lần bắt linh, cơ hồ là linh chi tỏa liên lưới thành hình trong tích tắc. Saoru cũng cảm giác một cái nào đó quái vật khổng lồ va vào chính mình, cạm bẫy bên trong. Không, loại kia khoảng cách, đơn giản giống như là rơi vào mạc nhện chim sẻ, hoặc là dùng bình thường cần câu câu bên trong cá mập. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng giãy giụa một giây, liền sẽ triệt để thoát khỏi trói buộc. Đến lúc đó Saoru dù cho nhậm chức tam giai kỳ thuật sư cũng là không có chút nào sống sót hy vọng. Đầy đủ phong ấn. Đúng lúc này, xác nhận đối phương là bản thể về sau, Saoru lộ ra một cái nụ cười như ý, tay trái nhanh chóng vung ra một tấm bài. Đó là một tấm kỳ dị ngân bài, chính diện trống rỗng, mặt trái có một cái thần bí vòng xoáy. Phong ấn chi bài đến từ Chris đế quốc cổ di tích, do linh môi cao giai chức nghiệp giả chế tác. chuyên môn phong ấn nguyền rủa chi linh phong ấn chi bài. Saoru làm hành động lần này làm ra cuối cùng đáng tin. Kèm theo chú ngữ, ngân bài mặt trái đáng sợ vòng xoáy chuyển động, rơi vào ác linh kỵ sĩ trên thân. Vù vù, linh giới bên trong, một cái khổng lồ vòng xoáy hiển hiện. Ác linh kỵ sĩ mặc dù tránh thoát linh chi tỏa liên, lại cũng không kịp thoát đi, bị vòng xoáy nuốt vào, thân thể vặn vẹo, chậm rãi cuốn vào hạch tâm. Sau cùng, vòng xoáy triệt để chui vào tấm thẻ màu bạc phía trên. Hết thảy dị trạng biến mất, phong ấn chi bài rớt xuống, chính diện nhiều một cái cưỡi khô lâu ngựa, khoác lên đấu bồng màu đen ác linh kỵ sĩ hình ảnh. Thành công, Saoru thở sâu, đem phong ấn chi bài thu hồi, linh thể trở về hiện thực, cổ trạch bên ngoài, các ngươi xem, người kia làm sao bỗng nhiên ngã xuống đất, còn mắt trợn trắng, có phải là bị bệnh hay không? Jenny chỉ Saoru thân thể, Bidi tiến lên một bước, vừa định nhặt nhánh cây đâm đâm một cái, liền phát hiện Saoru đột nhiên mở hai mắt ra. A, hắn dọa đến hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất, lắp bắp nói, trước, tiên sinh, ngài tỉnh rồi, bởi vì sợ nguyên nhân, hắn không tự giác liền dùng tới kính ngữ. Đúng thế, ha ha, ha ha. Saoru đứng người lên, đột nhiên cười như điên. Đây càng thêm sợ hãi những cái kia tiểu đồng bọn, cho là hắn tinh thần có vấn đề. May mắn, lần này mạo hiểm thành công. Đến mức này mấy người bình thường, Saoru cũng không có để ở trong lòng. Hắn vừa rồi linh hồn xuất khiếu, chỉ là ngắn ngủi mấy giây liền giải quyết chiến đấu cũng trở về. Bọn hắn nghĩ có động tác cũng không kịp. Tổng thể mà nói, lần này kế hoạch hết sức thành công. Thế nhưng, phong ấn ác linh kỵ sĩ lại không cho kinh nghiệm. Saoru gãi đầu một cái, có chút thở dài, nhìn tới, cùng ta suy đoán một dạng, mong muốn kinh nghiệm, nhất định phải tàn phá thậm chí hủy diệt chân linh sao? Hắn nhìn trên tay phong ấn chi bài, cái này thần kỳ vật phẩm cấp bậc rất cao. Có thể tại linh giới cùng hiện thực ở giữa xuyên qua. Lúc này chính diện đã bị ác linh kỵ sĩ chiếm cứ. Không biết này bài còn có cái gì dùng. Này trương phong ấn chi bài. Liền là hắn đối mặt ác linh kỵ sĩ cuối cùng đáng tin. Lúc này, Saoru đi vào cổ trạch rìa. Quan sát tỉ mỉ lấy tổn hại cổ trạch. Ác ma gột gạch chủ thể mặc dù phảng phất bị long quyển phong cùng địa chấn hợp lực hủy diệt đả kích, nhưng còn có một nửa như cũ ương ngạnh sừng sững. Càng làm cho người ta hoảng hốt chính là tại nó vỡ tan cánh cửa bên trong, đang ở róc rách chảy ra máu đen, xuyên thấu qua trước đó ác linh kỵ sĩ đánh ra lối đi. Saoru có khả năng trực tiếp thấy phòng khách, chỉ thấy ở nơi đó nguyên bản treo tranh chân dung vậy mà toàn bộ đều biến mất. Tại chỗ cũ chỉ để lại cháy đen dấu vết, phảng phất bị lửa thiêu đốt qua một dạng. Kết quả sau cùng là ác ma cổ trạch trả giá trọng đại đại giới, đuổi ác linh kỵ sĩ sao? Trên thực tế, ác linh kỵ sĩ đã bị đả thương nặng, bằng không dù cho ta có phong ấn chi bài, cũng chưa chắc có thể đưa nó phong ấn. Ngư ông cũng không phải dễ làm. Tỉ như lần này, nếu là Saoru không nắm chắc bài kề bên người, bất luận cái nào khủng bố chiến thắng, hắn sau cùng xuống tràng chỉ sợ cũng không quá tốt. Về phần tại sao không ngay từ đầu đối ác ma cổ trạch sử dụng phong ấn chi bài, đó là bởi vì phong ấn chi bài chỉ có một tấm, đồng thời đối với linh thể hữu hiệu. Nếu như ác ma cổ trạch cũng không phải là ác linh, mà là một kiện thần kỳ vật phẩm thậm chí sinh vật, cái kia Saoru liền muốn luống cuống. Lần trước cái kia cố hiện ra ác linh, 8/10 không là ác ma cổ trạch bản thể, chỉ là nó khu xử một cái phụ thuộc linh, tiêu diệt một cái còn có dự bị cái chủng loại kia. Nếu quả như thật đem át chủ bài tiêu hao tại phía trên kia,